Nhật ký thần linh, chương 243, ký ức cùng gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là ai, ta từ đâu tới, và, ta đang muốn làm gì? Nằm nhoài mình trên bờ cát trắng dài, ánh mắt xa xăm mờ mịt nhìn về phía cao cao trên bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ trôi. Chỉ nhớ ký ức bên trong đầu dựa theo hồi ức bồi hồi dần dần thức tỉnh, Nguyễn Trọng Lăng cuối cùng cũng nhớ tới lý do vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Phải, đúng rồi, trước đó không lâu một vài giờ hay gì đó đại loại thế, anh vẫn còn đang sát cánh cùng với Athena đồng loạt chiến đấu chống lại dị thần Perseus cùng với một tên dị thần khác được đối phương vừa mới triệu hồi ra. Quân thần Verathragner, trong cuộc chiến ước hẹn lúc bình minh. Đáng tiếc, bởi vì sự xuất hiện cùng tham gia bất ngờ từ phía dị thần Verathragner nguyên do, khiến cho kế hoạch tác chiến ban đầu mà anh cùng Athena đặt ra cuối cùng cũng không có thu được hiệu quả giống như bản thân hai người đã từng mong muốn. Càng chết người hơn cái chính là vốn dĩ ý định đánh lén trước tiên xử lý chiến lực giảm nhiều do chúng phải quyền năng hóa đá của Athena mà bị thương hai cánh tay dị thần Perseus, Nguyễn Trọng Lăng bản thân chưa từng nghĩ tới kết quả sau cùng ngược lại là chính mình lại bị mới tới dị thần Verathragner một đòn liền đánh bại thảm hại, hơn nữa còn bị đưa vào trong thời khắc sinh tử nguy cơ. Cho tới sau đó, anh ấy thì không hiểu ra sao bị đưa tới nơi này. Kỳ kỳ quái quái hàng năm có, năm nay nó lại đến nhà ta. Chấm, tuy rằng không biết tại sao bản thân mình lại đột ngột bị ném tới nơi đây, thế nhưng Nguyễn Trọng Lăng bản thân có thể khẳng định ít ra thì anh còn không có chết. Đầu cũng không có bị giống như tưởng tượng trước đó bị Verathragner một kiếm chém bay. Đã như vậy kiếm lời một cái mạng, anh ấy thì tạm thời tha thứ không cần quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt giống như tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này vân vân đi. Đầu tiên là phải biết rõ được nơi đây là nơi nào, ngày này tháng này lại thuộc năm nào cái đã. Nhòm người ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn lướt ngang về phía xa xôi trong tầm mắt thị trấn tại một bên khác của hòn đảo, Lăng một bên đè xuống trong lòng bao phủ âm thầm lo âu, một mặt cũng tự định ra cho mình nho nhỏ mục tiêu ban đầu. Kể từ khi cái ngày anh bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới phép thuật này, đối với việc bản thân một ngày nào đó có thể sẽ gặp phải các loại chuyện kỳ kỳ quái quái đấy, anh ấy đã sớm có chuẩn bị tâm lý sẵn từ lâu. Lần này chỉ là không nghĩ tới chuyện kỳ quái khó hiểu ấy lại sẽ diễn ra tại thời điểm không ngờ như thế mà thôi. Nguyễn Trọng Lăng luôn có một loại cảm giác bản thân mình dường như trong lúc vô tình đang rơi vào vòng xoáy toan tính của một kẻ nào. Chỉ có thực lực cao cường mới có thể ung dung vượt qua hết thảy. Không nghĩ tới suy đi tính lại cuối cùng vẫn là quay trở lại về điểm xuất phát ban đầu. Nói chung tóm lại vẫn là cần phải đánh giết càng nhiều thần linh hơn cướp lấy quyền năng mới càng an toàn nha. Ánh mắt lấp lóe không yên cuối cùng vẫn là manh mối chi tiết quá ít không đủ để có thể lý luận sắp xếp ra điều gì. Đầu óc bay nhanh tiếp tục không ngừng suy nghĩ, bước chân nhưng một phút không ngừng. Rất nhanh, khoảng cách nơi thị trấn trước đó Nguyễn Trọng Lăng từng nhìn thấy từ phía xa đã gần ngay trước mặt không đủ 1 km. Chỉ là ngay vào tại lúc này, một loại cảm giác cảnh báo quen thuộc quái dị đột nhiên nảy ra trong lòng anh. Có dị thần xuất hiện, anh chàng trong nội tâm không khỏi bởi thế nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giật mình nhảy dựng không được. Ai bảo trước đó vài giây bản thân anh ấy còn đang suy nghĩ làm sao để chém giết dị thần tăng mạnh thực lực bản thân. Ngay tại trong khoảnh khắc vài giây sau, dị thần lại đột nhiên liền xuất hiện tại ngay gần. Cái này độ trùng hợp bảo sao mà không khiến người ta kinh dị cho được. Mang theo trong lòng kinh nghi ngờ vực không chừng, Nguyễn Trọng Lăng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đưa ánh mắt nhìn theo về phía phương hướng dị thần khí tức cảnh báo vừa cảm nhận được kia. Kết quả là anh ấy ngay lập tức nhìn thấy. Chủ nhân khiến cho mình nhận lấy cảnh báo thân phận thật sự. Bởi vì đối phương thân thể thật sự là quá to lớn á, ít nhất thì là đã đủ đồ sộ khi so sánh với đám nhà 1-2 tầng nhỏ sinh thường thấy kiến trúc bên trong thị trấn. Thân thể chiều cao có tới hơn 20 mét ước chừng tương đương với chiều cao một tòa nhà 4-5 tầng tòa nhà cao tầng bình thường. Hình thể càng là to rộng gấp đôi, gấp ba so với đám nhà cửa ở xung quanh. Làn da màu nâu sẫm thô ráp cho người ta cảm giác da dày thịt béo cực kỳ chịu đánh, hay còn gọi là dù đánh nó cũng không biết đau. Một con lợn rừng khổng lồ, hai bên miệng có sừng, đỉnh đầu có chùm lông mao đen. Vi Vi, hiện chính đang bốn chân chạy loạn cái đầu thì đâm quàng đâm xiên phá hoại hết kiến trúc này đến kiến trúc khác bên trong thị trấn. Đối phương chính là chủ nhân khiến cho bản năng của Nguyễn Trọng Lăng vừa mới phát ra cảnh báo vừa rồi. Hóa ra là một con thánh thú dị thần. Lăng trong lòng không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm, nhớ lại thì từ trước tới giờ anh đều là đối mặt với con người hình dáng dị thần, giống như hiện tại gặp phải thánh thú hình dáng dị thần còn thật đúng là lần đầu tiên đây. Nói chung mới lạ hết sức, Có điều không phải bộ dáng hình người dị thần cũng tốt, thú thật là vừa mới trải qua dị thần Verathragner một đòn đánh bại giáo huấn cảnh cáo, đối với không biết nguồn gốc năng lực hình người dị thần cái gì, hiện tại Lăng đã có chút chùn chân sợ run nha. Không biết, nhiều khi chính là đáng sợ sợ nhất á, cũng chính bởi vì như vậy mà, hiện tại bỗng phát hiện ra mới thánh thú lợn rừng dị thần thân ảnh, anh ấy cũng không có ngay lập tức nhiệt huyết vui sướng nhảy bổ đi lên đánh nhau. Dù cho bản năng của một vị diệt thần sư khiến cho một đối mặt dị thần liền máu nóng trong người không ngừng sôi trào lên, anh chàng vẫn cố gắng kìm giữ bản năng dục vọng chiến đấu lại, muốn trước tiên cẩn thận quan sát một chút. Cái này cẩn thận quan sát một chút, không nhìn kỹ còn không sao. Một nhìn kỹ anh ấy mới bỗng nhiên phát hiện, có vẻ như, còn thánh thú lợn rừng dị thần trước mắt đây, còn đang cùng với người đánh nhau cái gì mà. Hơn nữa một nhìn kỹ đối thủ đang cùng nó chiến đấu kia thì. Hoa kháo, ấy vậy mà còn lại là của anh người quen, tóc vàng, da trắng, tay cầm thanh kiếm sáng lấp lánh cùng bộ quần áo váy đầm màu đỏ rực có chút viền đen như trang phục của một quý cô đang muốn đi tham gia dạ hội. Này không phải chính là cô nàng Erika chết bầm trước đó anh từng làm mất tích ngoài ra còn người nào? Phát hiện ra sự hiện diện của đối phương sau, lập tức Nguyễn Trọng Lăng cũng không kịp đoái hoài suy nghĩ gì nhiều, bước chân thì thật nhanh chạy vội về phía nơi Erika cùng con thánh thú lợn rừng đang chiến đấu á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa thì, lấy một thân thể kẻ phàm trần mà đi chiến đấu cùng với thánh thú tồn tại sáng ngang dị thần như thánh thú lợn rừng trước mắt và vân vân, thật sự là quá nguy hiểm á, Lăng bản thân cũng không muốn, chính mình vừa mới gặp lại được đối phương thì, lại trơ mắt ếch nhìn thấy cô nàng kia lại xảy ra bất trắc gì á, kết thúc chương 243 cách chương.